Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 358, Irina cuộc thi. Giang đại ca, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sớm tốt nghiệp cuộc thi xin. Đã đệ trình đi tới, cô Akira hồi phục hai chữ. Cố lên, Irina thời khắc quan tâm điện thoại di động. Đang nhìn đến tin tức đến thời điểm, con mắt lập tức liền là sáng ngời. Mở ra, chỉ nhìn thấy cố lên hai chữ, lại có hơi thất vọng có điều rất nhanh. Irina lại phấn chấn lên, ta sẽ cố gắng, sớm tốt nghiệp cuộc thi. Ta nhất định sẽ thông qua, Tosuki sớm tốt nghiệp xét duyệt tiểu tổ. Chính là cô Akira, Senzaemon, Dojima Jin, Yukihira Zoichiro. Xin đầu tiên là giao cho Senzaemon nơi đó. Sau khi Senzaemon lại từng cái thông báo có điều, cô Akira bên này tình huống có chút đặc thù. Irina trước một bước nói rồi bởi vậy, làm Senzaemon gọi điện thoại tới được thời điểm, cô Akira đã biết Senzaemon muốn nói gì. Tổng soái đại nhân, ta đã biết rồi, thời gian cùng địa điểm là nơi nào? Senzaemon nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra vi diệu nụ cười, nói, là Irina mình và ngươi nói đi, thời gian chính là buổi tối ngày mai, địa điểm là Tosuki học viện, lần này sớm tốt nghiệp cuộc thi, là muốn biểu diễn cho toàn bộ sư đồ xem liên quan với đề mục. Senzaemon không nói trên thực tế, đề mục là cũng sớm đã đặt. 10 đạo bất đồng loại hình xử lý, nấu ăn, muốn 10 đạo đều đạt đến tiêu chuẩn, mới có thể tính là hợp lệ thông qua. Phi thường hà khắc, nhưng đây là sớm tốt nghiệp cuộc thi. Là Tosuki chưa từng có tiền lệ bởi vậy, nhất định phải nghiêm khắc tương đương với. Đây là ngự trị ở thập kiệt bên trên vinh dự đáng nhắc tới chính là. Senzaemon ở trở về Tosuki sau khi. Liền đem cái kia thập kiệt có thể lật đổ tổng soái quy tắc từ Tosuki quy củ bên trong xóa. Không điểm ý nghĩa thập kiệt có thể bỏ phiếu thay đổi tổng soái mà tổng soái lại có thể trực tiếp. Cướp đoạt thập kiệt vị trí này không phải là trò đùa sao? Vừa đến một hồi, liền xem ai ra tay nhanh, ra tay chậm liền chịu thiệt. Không có chút nào hợp lý, hiện tại ta đã thu được đất thân cận nguyên tố. Lần sau, chỉ cần đi đến một cái nắm giữ nguyên tố phép thuật thế giới. Như vậy ta là có thể thử nghiệm liên thông thứ nguyên thế giới. Chính ta thứ nguyên thế giới, mà không phải thông qua dị giới cánh cửa, căn cứ dĩ vãng ta xem qua những kia tác phẩm giới thiệu. Coi thực lực mà định, ta liên thông có thể sẽ là nửa vị diện, so với thế giới chân thật kém hơn một chút. Thế nhưng so với vị diện mảnh vỡ cường, mà tương tự với trực tiếp liên thông đa nguyên vũ trụ. Loại kia, ta thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào đạt đến, cô Akira phán đoán một hồi, ta thực lực bây giờ. Ở ta trải qua thế giới mà nói, coi như không tệ, thế nhưng, bắt được tương tự Long Châu, Marvel, chuyện như vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng... Tài nấu nướng của ta, ở phần lớn bên trong thế giới, đều là phi thường ưu dị tồn tại, Sokugeki no Soma. Không có ai sẽ mạnh hơn ta, Trung Hoa tiểu đương gia. Khả năng chỉ có giới ẩm thực hắc ám thủ lĩnh, cùng với leo lên chủ thần vị trí tiểu đương gia, thế nhưng còn có một thế giới. Mỹ thực tù binh, đây là một cái không giống thứ nguyên. Mỹ thực tù binh. Ở trong đó đầu bếp, sử dụng nguyên liệu nấu ăn, căn bản không phải Sokugeki no Soma cùng với Trung Hoa tiểu đương gia có thể so sánh với nơi đó. Chủ nghệ, khẳng định phi thường tầm thường, cô Akira lắc lắc đầu, ta hiện tại. Bất luận là thực lực, vẫn là chủ nghệ, đều không đạt đến đỉnh mang. Ngày thứ hai, cô Akira rất sớm đi tới Tosuki học viện, hiện tại vẫn là nằm ở giả bên trong. Thế nhưng học viện nhân số không ít, Irina trận này cuộc thi chịu đến rất nhiều người quan tâm, một mặt là như vậy cuộc thi là lần thứ nhất một khi Irina thông qua. Như vậy Irina liền sẽ trở thành lịch sử người số một. So với thập kiệt thủ tịch, còn mạnh hơn nhiều, vinh dự hơn nữa. Còn có thể trở nên trống không một cái thập kiệt vị trí không có ai. Không ngóng trông vị trí này không vẻn vẹn là vinh dự, còn rất tiền đồ. Cùng một nhịp thở xử lý, nấu ăn, thứ này, kỳ thực là rất chủ quan. Hơn nữa, người khác nhau, khẩu vị không giống nhau, tâm lý phương diện nhân tố sẽ chiếm đến không sai tỷ trọng. Phần lớn khách nhân đều không phải chuyên nghiệp mỹ thực gia, bởi vậy, một cái thập kiệt, một cái không phải thập kiệt. Hai người làm hai đạo cách biệt không có mấy xử lý. Nấu ăn, thế nhưng những kia phổ thông khách hàng đang thưởng thức thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy thập kiệt chế tác xử lý, nấu ăn, càng mỹ vị. Người thứ 10 cùng người thứ 11 chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, không phải nói tốt nghiệp sau khi không có truy đuổi lên hy vọng, mà là đuổi theo muốn trả giá rất cao, rất cao. Lại nói, lại không phải chỉ có một mình ngươi ở tiến bộ. Senzaemon chọn là Tosuki to lớn nhất hội trường, võ đài, ở chính giữa, ba mặt đều là thính phòng, dĩ nhiên không có một vị trí là không ký túc xá cực tinh người, toàn bộ đều lại đây, bao quát Yukihira Suma. Bởi vậy, ở Irina xin cái này cuộc thi sau khi, lập tức liền đến phiên Yukihira Suma. Hắn sẽ trở thành mới thập kiệt thủ tịch, tương tự nắm giữ xin sớm tốt nghiệp tư cách. Cô Akira tính toán một chút. Như vậy trình tự đi xuống, thập kiệt thủ tịch khả năng rơi xuống trước người thứ 3, Isiki Satoshi chưng người. Học kỳ mới bắt đầu, Isiki Satoshi sẽ tiến vào năm thứ 3, mà phía dưới Hayama Akira, Kurokiba Ryo, nơi này hai cái đều là không ăn phận, có thể sẽ đối với Isiki Satoshi tạo thành rất lớn xung kích. Mặt khác, còn có Takumi cùng Tadokoro Megumi, vì là không nhiều, được WGO bình thẩm đề cử, gia nhập Blue khiêu chiến thi đấu. Đây chính là nguyên tắc bên trong, liền Isiki Satoshi, Rindo Kobayashi đều không có thu được tư cách. Irina đứng ở võ đài trung gian, bên trái là kệ bếp, bên phải là nguyên liệu nấu ăn kho. Cô Akira bốn người ngồi ở mặt trước ghế bình thẩm. Ở trong cuộc thi bắt đầu, Senzaemon bạo quát một tiếng, không có sử dụng microphone, nhưng âm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường. Irina nhìn cô Akira một chút, cô Akira nở nụ cười. So với một cái cố lên thủ thế, Irina nở nụ cười, lập tức bắt đầu hành động, xác định xử lý, nấu ăn, chọn nguyên liệu nấu ăn. Một con cá bị Irina từ trong tủ lạnh lấy ra, là một cái cá hồi xoa muối, ướp muối bên cạnh lò nướng, bắt đầu làm nóng. Không ít người nhìn ra Irina muốn làm đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, muối nướng cá hồi, độ khó không phải rất lớn. Thế nhưng muốn làm ra đặc thù, không dễ dàng, sớm tốt nghiệp cuộc thi, không phải là bình thường xử lý, nấu ăn, là có thể thông qua, nhất định phải có đặc sắc chỗ. Có thể nói, lấy Giang Thị nhà hàng trợ lý đầu bếp trình độ xử lý, nấu ăn, đều không thể thông qua cuộc thi, cần chủ bếp cấp bậc, mới có thể. Takegawa Hotaru đều chỉ là ở qua cùng, có điều biên giới chỉ có cô Akira cùng Kojiro Shinomiya là ổn qua. Lò nướng làm nóng cần chờ đợi, thịt cá ướp muối cần chờ đợi. Thế nhưng Irina không có dừng lại, nàng bắt đầu chuẩn bị đạo thứ hai xử lý, nấu ăn. Từ nguyên liệu nấu ăn kho ở trong lấy ra mấy cái đùi gà đồng dạng, bắt đầu ướp muối. Irina đạo thứ hai xử lý nấu ăn là chiếu gà quay thịt, một đạo khá là kinh điển thịt gà xử lý nấu ăn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.